Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viện nghiên cứu do nhà họ Cao tài trợ bề ngoài thì trương cờ nghiên cứu thuốc chống ung thư, nhưng thực chất là giả danh đạo đức, làm nhiều việc ác hại người trong bóng tối. Tổ tiên nhà họ Cao vốn là thương nhân, từng bước xây dựng sự nghiệp khiến người khác chỉ có thể ngưỡng mộ nhưng khó lòng đạt được. Cùng với sự nghiệp ngày càng lớn mạnh, tham vọng của họ cũng ngày càng phình to. Họ nuôi tham vọng nghiên cứu ra loại thuốc thay đổi gen người, nhằm kiểm soát tương lai của loài người và vận mệnh của các quốc gia. Gia chủ nhà họ có bệnh hoạn tin rằng, chỉ có những người dị nhân mới là tương lai của thế giới, còn người thường sẽ bị đào thải. Bạch Thượng Thần bước vào viện nghiên cứu, trên đường đi chứng kiến nhiều cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy. Những người qua lại đều mặc đồng phục trắng lạnh lẽo, các nhân viên thờ ơ làm việc tại vị trí của mình. Trên bàn thí nghiệm và trong các bình thủy tinh, có những cơ thể nằm chết hoặc sống không bằng chết. Ngay cả Bạch Kỳ cũng không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy. Bạch Kỳ bị nhốt trong một căn phòng kín bốn bề, một nhân viên thí nghiệm tiêm vào người anh một ống chất lỏng không màu. Tuy nhiên, chất lỏng vừa được tiêm vào cơ thể anh đã lập tức bị phân giải. Theo lời Hắc Thất, đó là một loại thuốc ức chế năng lực và hành động của dị nhân. Bạch Thượng Thần lập tức nhập vai diễn xuất, giả vờ như mình yếu đuối mất hết sức chiến đấu. Hắc Thất không nói nên lời. Diễn xuất đỉnh cao, Bạch Thượng Thần bị nhốt trong căn phòng kín 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, cứ mỗi 5 tiếng lại có người đến tiêm một liều thuốc, ngoài ra không làm gì khác. May mà không làm thêm chuyện gì khác, nếu không với tinh khí của Bạch Thượng Thần, có lẽ đã làm loạn lên rồi. Sở Lương Xuyên đã vào. Sáng ngày thứ 3, Hắc Thất đột nhiên lên tiếng. Bạch Kỳ không hỏi han gì, chỉ thở dài. Ta đã nguy hiểm đến mức này rồi, mà sao bảo bối nhà ta còn chưa anh hùng cứu mỹ nhân đây? Hắc Thất nói về diễn xuất, nó chỉ phục mỗi Bạch Thượng Thần, không chấp nhận phản bác nào. Sở Lương Xuyên nhận được email và bưu kiện, nhưng sau 2 ngày điều tra vẫn không tìm được thông tin hữu ích nào. Sau khi đắn đo, hắn cuối cùng cũng quyết định đến địa chỉ được cung cấp trong email. Có thể email chỉ là một cái bẫy, địa chỉ là một hang hùm, nhưng dù là vậy, hắn vẫn phải liều mình xông vào. Nếu không, với sự nghi ngờ trong lòng, sau này hắn không thể đối mặt với Cao Hy được. Sở Lương Xuyên đến nơi, có đồng phục, thẻ nhân viên và thông tin trong bưu kiện, hắn dễ dàng vào được viện nghiên cứu. Bên ngoài viện trông bình thường, nhưng khi vào khu vực ngầm bên dưới, địa ngục thực sự mới mở ra. Tận mắt chứng kiến công việc của các nhân viên và những thi thể biến dạng, một nỗi phẫn uất tràn ngập trong đầu óc và trái tim Sở Lương Xuyên. Không bằng cầm thú, nhìn thấy Sở Lương Xuyên qua màn hình giám sát, Hắc Thất không khỏi hừ lạnh. Trẻ người non dạ, chẳng điềm tĩnh chút nào. Hắc Thất dùng chút thủ đoạn dẫn Sở Lương Xuyên đến nơi giam giữ Bạch Kỳ, để hắn chứng kiến cảnh tượng thảm thương của Bạch Thượng Thần qua tấm kính một chiều. Vô tình, mở, Sở Lương Xuyên nhìn thấy Bạch Kỳ bên trong, người còn chút hơi thở yếu ớt. Hắn sững sờ một lúc lâu rồi siết chặt nắm tay, run rẩy. Ngày trước khi nhận được email, hắn đã hỏi Cao Hy liệu nhà họ Cao có tìm ra dấu vết của Giản Lạc không, và cô trả lời là không. Cô đã lừa hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện bẩn thỉu mà nhà họ Cao làm, cô cũng tham gia vào. Trong cơn giận dữ, Sở Lương Xuyên không biết rằng, khi hắn hỏi Cao Hy về Bạch Kỳ, thì Bạch Thượng Thần còn đang bắt bạch tuộc dưới biển. Cao Hy chắc chắn không biết tung tích của hắn. Ba Thượng Thần, anh xấu xa thật. Hắc Thất than thở, theo chỉ dẫn của Bạch Kỳ, Hắc Thất giúp Sở Lương Xuyên lấy được một số chứng cứ quan trọng, còn việc sử dụng như thế nào thì phụ thuộc vào hắn. Sau khi giúp Bạch Thượng Thần hoàn thành việc xấu, Hắc Thất cũng rút lui để giải quyết nhiệm vụ của mình. Hai nhân viên cầm sổ ghi chép mở cửa, tiến đến gần Bạch Kỳ. Được rồi chứ, một người hỏi, tiêm thuốc ức chế 3 ngày, đủ rồi. Người kia đáp, một người ngồi xổm trước mặt Bạch Kỳ, định gắn một thiết bị hình bọ cánh cứng lên sau gáy anh. Nhưng đúng lúc đó, Bạch Kỳ vốn dĩ nên hôn mê bất ngờ mở mắt, ra tay tàn nhẫn, vặn gãy cổ hắn. Người còn lại kinh hãi định hét lên, nhưng chưa kịp mở miệng, Bạch Kỳ đã cắm một chiếc bút vào cổ họng hắn. Bạch Thượng Thần cử động tứ chi bị tê mỏi, đứng dậy, ung dung bước qua hai thi thể, rời khỏi phòng. Thằng nhóc thối, đợi tôi về sẽ ly dị em. Hành động của Bạch Kỳ không hề cố che giấu. Khi anh bước ra khỏi phòng giam, tiếng còi báo động vang lên khắp viện thí nghiệm. Hạ gục các nhân viên an ninh đến nhanh chóng một cách bạo lực, Bạch Thượng Thần không chút khách khí lục lọi tủ thuốc, thoải mái như đang ở địa bàn của mình. Trong viện thí nghiệm, đội ngũ an ninh cũng có dị nhân, nhưng trước một Bạch Thượng Thần đang cáu kỉnh, họ vẫn yếu ớt như những quả dưa leo non, dễ dàng bị bóp nát. Bốp, một bình thủy tinh bị một dị nhân đập vỡ, một thi thể nữ đầy thương tích trượt ra ngoài. Bạch Thượng Thần không hài lòng lắc đầu, đá người nọ ngã lên mảnh kính vỡ, rồi dùng chân đè cổ họng hắn xuống. Đoàng đoàng đoàng, hàng loạt tiếng súng vang lên, bắn thủng tất cả dị nhân vây quanh Bạch Kỳ. Dù là dị nhân, họ vẫn là máu thịt, không chống lại được sức mạnh của đạn. Bạch Thượng Thần quay đầu, chỉ thấy một đội quân trang bị đầy đủ, bọc kín toàn thân, khí thế. Ta là kẻ ác, bước vào, wow, Bạch Thượng Thần thốt lên, không chút thành ý, Ôn Tầm xuất hiện giữa đoàn người. Bộ đồ đen tuyền, vừa nhìn đã biết giá trị không hề nhỏ, khí chất ôn hòa của hắn hoàn toàn không ăn nhập với cảnh tượng đẫm máu xung quanh. Chất lỏng đen độc hại đã đâm xuyên qua đầu dị nhân sau lưng Bạch Kỳ. Bạch Thượng Thần suýt bị tập kích, làm như không thấy, mỉm cười với Ôn Tâm. Em yêu, cuối cùng em cũng đến rồi à? Xung quanh là tiếng súng đạn và những cuộc tàn sát. Bạch Thượng Thần thảnh thơi giang tay ra, nụ cười đầy vẻ lười biếng và thoải mái. Ôn Tâm bước tới, đột ngột ôm chặt lấy người và chẳng nói chẳng rằng đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh làm chuyện xấu, sao có thể thiếu phần em được? Em là một phản diện chuyên nghiệp mà. Giọng nói khàn khàn, trầm ấm đầy từ tính của Ôn Tầm khiến eo của Bạch Thượng Thần mềm nhũn, suýt nữa thì không chịu nổi. Bạch Kỳ Ly, ếm môi, ánh mắt hạ xuống dừng lại ở vòng ba của Ôn Tầm, adrenaline trong người lập tức tăng vọt. Một lúc lâu sau, anh hỏi, có thuốc lá không? Ôn Tầm, Bạch Kỳ, hoàn toàn không để tâm đến việc phá hỏng không khí, cười. Bị nhốt vài ngày, không ngửi thấy mùi thuốc lá, thật là không quen. Ôn Tầm im lặng, thì ra, rời xa hắn, cả thế giới này cũng không thể làm anh ấy khó chịu bằng việc thiếu đi mùi thuốc lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàng đoàng, một tràng đạn lướt qua mặt Bạch Thượng Thần, bắn lên tường. Bạch Thượng Thần, Ôn Tầm dường như có ý định triệt hạ toàn bộ viện nghiên cứu này. Lần này, hắn đã đưa không ít thuộc hạ theo. Khi Ôn Tầm đưa Bạch Kỳ lên xe và rời khỏi viện nghiên cứu, không lâu sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên khiến mặt đất rung chuyển, khói lửa bốc cao từ phía viện nghiên cứu. Ngồi trên xe, Bạch Thượng Thần nhìn Ôn Tầm mặc bộ đồ vest, trêu chọc. Làm chuyện xấu mà cũng cần nghi thức sao? Ôn Tầm mỉm cười đáp, chuẩn bị cho anh đấy. Bạch Thượng Thần, tổng bộ phận đặc biệt đoàn nhất hạc bị tra tấn đến gần như hấp hối, đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thì cánh cửa sắt của phòng giam bất ngờ bị nổ tung. Hắc Thất xông vào với khẩu súng trên tay, dáng vẻ đầy khí thế. Thằng nhóc, dù cậu từng tính kế với ông đây, nhưng ông là người rộng lượng, không thèm chấp nhất mà còn lấy ân báo oán, đến cứu cậu đây. Đoạn Nhất Hạc, có vẻ chân Đoạn Nhất Hạc đã bị gãy. Hắc Thất nhanh tay tháo xiềng xích trên người hắn, nhanh nhẹn cõng hắn lên và bắt đầu rút lui. Đoạn Nhất Hạc gắng gượng mở mắt, nở một nụ cười cay đắng. Cảm ơn cậu nhé, anh em tốt liễu triệt. Bộ phận đặc biệt không phải là nơi ai muốn ra vào tự do là được. 90, bên trong đều là dị nhân, hơn nữa còn được huấn luyện theo quy chuẩn quân đội. Tiếng còi báo động chói tai vang lên, báo động đỏ cấp độ 1, nghĩa là kẻ địch từ bên ngoài đã xâm nhập. Tất cả dị nhân trong bộ phận đặc biệt đều hành động ngay lập tức. Cậu đến đây một mình à? Đoạn Nhất Hạc hỏi. Ngầu không? Hắc Thất đáp lại. Nếu không phải trước đây ở trên đảo cậu thỉnh thoảng mang đồ ngoài vào cho tôi, tôi chắc chắn không đời nào đến đây cứu cậu. Anh hùng đơn độc sao? Đoạn Nhất Hạc cười khổ. Tôi không thiếu bạn tù đâu. Anh trai à, tin tưởng tôi như cách tôi tin vào ba ba đi. Dù Hắc Thất cố gắng lợi dụng hệ thống trinh sát của mình để tránh khỏi đại đa số dị nhân, nhưng số ít những cuộc đụng độ khiến nó ngày càng đuối sức, nhất là khi phải mang theo một người làm chậm bước chân. Đoàng, đoàng đoàng, những quả bom từ tư phía nổ tung, khiến bộ phận đặc biệt chìm trong biển lửa. Đoạn Nhất Hạc thở phào, viện binh tới rồi, trực thăng tránh radar bay lượn trên không, súng máy từ trên cao quét như mưa xuống. 5 chiếc xe địa hình bọc thép, trang bị đầy đủ vũ khí đạn dược, lao qua lớp kính lớn, xuất hiện trong tầm nhìn của Hắc Thất. Người dẫn đầu chính là Dụ Tử Xanh, chiếc xe phanh lại bằng một cú drift đầy điêu luyện, dừng ngay trước mặt Hắc Thất. Lên xe, Dụ Tử Xanh nói, ngầu, Hắc Thất giơ ngón tay cái, không chút thương xót, Hắc Thất quăng Đoạn Nhất Hạc vào trong xe, suýt nữa làm cậu ta ho ra máu vì cú va đập. Khi nó cũng định lên xe, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó và quay đầu lại. Trong cảnh hỗn loạn, Lâm Sinh Lâu đứng giữa làn mưa đạn, toàn thân bao phủ bởi luồng sấm sét rực rỡ, khí thế hung hãn. Mảnh vỡ, đôi mắt Hắc Thất lập tức sáng rực, như một con sói nhìn thấy cừu non, Hắc Thất với khí thế như muốn nuốt cả trời đất, vung tay chỉ về phía Lâm Sinh Lâu. Bắt lấy hắn, đưa hắn đi cùng, Ôn Tầm Không lập tức đưa Bạch Kỳ rời khỏi thành phố S mà ngang nhiên lái xe lao vào khu trung tâm. Hắn liên tục vượt đèn đỏ, phóng xe điên cuồng, cuối cùng dừng lại trước cửa cục dân chính. Bạch Thượng Thần hơi choáng váng, xong rồi, rắc rối to rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Tầm dẫn theo một đoàn người oai phong tiến vào cục dân chính. Trước khi bảo vệ kịp ngăn lại, đám thuộc hạ đã uy hiếp bằng cách nổ súng lên trần nhà, khiến cả sảnh chính rộ lên tiếng hét thất thanh. Hôm nay là ngày vui của tôi và A Lạc, ở đây không được phép thấy máu. Ôn Tầm ra lệnh, rõ, đám thuộc hạ đồng thanh đáp lời. Sau đó, họ thu súng lại, từ tay một dị nhân không gian lấy ra từng gói kẹo, bắt đầu phát cho những người đang sợ hãi ngồi co rúm dưới đất. Ôn Tầm liếc qua một người đàn ông đang ôm đầu run rẩy dưới chân mình, hơi nghiêng người hỏi. Anh cũng đến đây để kết hôn à, ly hôn? Người đàn ông run rẩy, môi mấp máy, âm thanh mắc kẹt trong cổ họng không thể thoát ra. Hôm nay tôi cũng kết hôn. Ôn Tầm giơ tay, nắm chặt lấy bàn tay của Bạch Kỳ, mười ngón đan sen, nở nụ cười ấm áp và nhã nhặn. Nhưng Bạch Kỳ biết rõ, dưới vẻ ngoài lịch lãm này là một kẻ hiểm ác, xấu xa đến tận xương tủy, một con thú đội lốt người thực sự. Người đàn ông há hốc mồm, lắp bắp hồi lâu mới khó khăn nói được hai chữ. Chúc mừng, Ôn Tầm mỉm cười, cảm ơn, hắn nắm tay Bạch Kỳ bước đến quầy lễ tân, trước ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của Bạch Thượng Thần, rút ra hai cuốn sổ hộ khẩu đặt lên bàn. Hắn nở nụ cười dịu dàng với cô gái lễ tân đang khóc nấc vì sợ hãi. Đăng ký đi, cô gái lễ tân, ngài ơi, ngài có đi nhầm chỗ không? Ngân hàng ở bên kia đường mà. Bạch Thượng Thần, cậu ta lấy sổ hộ khẩu từ đâu ra vậy? Cách Trương.